Vân Vi nghiêng người sạng ngu. Phải không hiểu tại sao hai người này lại cứ cười nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.